Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, đêm tối thăm dò tụ hiền tháp. Hôm nay có nhiều lãnh đạm, bỉ nhân ở đây hướng Hắc tiểu thư bồi cái không phải. Nhất nhìn, Sách La Phai giơ lên một chi rượu đỏ, hướng Cam Cốc Vũ thăm hỏi nói. La Phai thiếu gia nói quá lời. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười nói. Tôn sư trọng đạo chính là Mỹ Đức. La Phai thiếu gia là một vị rất có giáo dưỡng thân sĩ đâu. La Phai nghe vậy, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Xem ra hôm nay lựa chọn của mình là đúng. Cho cô nàng này lưu lại ấn tượng tốt đâu. Bất quá La Phai thiếu gia tôn sư. Nhìn qua tổng cho người ta một loại uy nghiêm tràn đầy cảm giác đâu. Cam Cốc Vũ đột nhiên nói. Ngay trước mấy cái kia nha đầu diện không muốn thừa nhận. Bất quá một bắt đầu nhìn thấy lão tiên sinh kia thời điểm bị hù dọa đúng không? La Phai cười ha ha một tiếng. Không cần không yên lòng. Lão sư khí chất là tương đối dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm. Trên thực tế cũng không phải là đáng sợ như vậy. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu. Lại làm ra một bộ đối với mấy cái này sự tình không hứng lắm dáng vẻ. Lập tức chuyển đổi chủ đề. Hắn cố ý xách một câu như vậy. Là không yên lòng tiểu vũ tư nữ đem hắn đối tư bỉ lợi đặc uy hiếp không cảm giác sự tình nói cho La Phai, gây nên hắn hoài nghi. Bây giờ xem ra, kia bốn cái cô nàng cũng không có đem cái này coi ra gì. Gặp Cam Cốc Vũ chỉ là thuận miệng nói hai câu liền thẳng chuyển đổi chủ đề. La Phai tự nhiên cũng vui vẻ đến như thế. Cái này liền cùng Cam Cốc Vũ nói chuyện trời đất. Dừng lại tiệc tối chủ và khách đều vui vẻ chỉ ít mặt ngoài là như vậy. Tiệc tối về sau, Cam Cốc Vũ lấy cớ không thắng tử lực sớm địa liền về khách phòng nghỉ ngơi. Không cho La Phai được một tấc lại muốn tiến một thước cơ hội. Nhất đọc sách, một bên bộ lấy tình báo. Còn vừa muốn phòng bị đến từ cùng giới. Làm địa dưới làm việc làm đến hắn phần này bên trên. Cũng thật sự là say. Trời tối người yên. Nguyên vốn đã ngủ say Cam Cốc Vũ đột nhiên chậm rãi mở mắt. Một cái cảm giác thật an tĩnh khuếch tán ra đến. Để hắn cấp tốc hiểu rõ quanh mình tình huống. Ngoài cửa gác đêm Tiểu Tuyết Tiểu Băng đã ngủ. Xa xa thị vệ từ lâu ngăn cản không nổi bối rối. Cam Cốc Vũ cấp tốc thay đổi một bộ đồ đen. Lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ chui ra ngoài. Dọc theo thăm dò tốt lộ tiến nhanh chóng nhanh rời đi La Phai Tiểu Viện. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, đi vào La Phai tiểu viện đêm thứ nhất, hắn liền dứt khoát khai thác hành động, bởi vì dù là thật có đối hắc cái thân phận này biểu thị hoài nghi người, cũng không thấy cho nàng sẽ ở còn không có thăm dò địa hình cùng ban đêm thủ vệ bố trí tình huống. Dưới tùy tiện làm những gì, cho nên, Cam Cốc Vũ hành động hết thảy thuận lợi, phía đông tụ hiền tháp A, Cam Cốc Vũ đứng tại trên nóc nhà. Phân biệt phương hướng hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên năng trông thấy một tràng hạc giữa bầy gà kiến trúc, sừng sững tại Tô Cát Lợi gia tộc dinh thự khu vực đông bộ. Khóe miệng của hắn không khỏi dơ lên một tia đường cong, như vậy ẩn vào trong bóng tối. Cái này lối kiến trúc, ngược lại là cùng các nơi Cát Lợi thương hội có chút giống nhau a. Đi vào tụ hiền tháp phụ cận, Cam Cốc Vũ trước cẩn thận địa vây quanh nó quan sát một vòng. Muốn đọc sách, muốn sách Cát Lợi thương hội đặc hữu hình lục giác lối kiến trúc quảng làm người biết. Mà trước mắt cái này tụ hiền tháp thì là tràng chính hình tám cạnh kiến trúc. Từ cửa sổ số lượng cùng sắp xếp đến xem, hẳn là hết thảy có cửu tầng. Mỗi tầng cụ thể có bao nhiêu gian phòng liền khó mà phán đoán chính xác. Mặc dù cứ như vậy nhìn cũng không thể nhìn ra môn đạo gì, nhưng dùng đùi nghĩ cũng biết. Cái này tụ hiền ngoài tháp trên tường tuyệt đối thiết có không ít nhiều loại pháp trận phòng ngự. E là cho dù cực bắc thành bị san thành bình địa. Cái này chàng kiến trúc tính cả Tô Cát Lợi gia tộc cái khác mấy chỗ trọng yếu chỗ. Chỉ sợ đều không có việc gì. Xem ra muốn thuận lợi vụng trộm chạm vào đi. Không phải một chuyện dễ dàng a. Cam Cốc Vũ buồn rầu tự nhủ. Bất kể nói thế nào. Trước ở chỗ này tìm xem đi. Thế là, Cam Cốc Vũ lần nữa thi triển cảm giác thuật. Trong đầu, Tầm mắt của hắn cấp tốc hướng tụ hiền tháp vọt đi qua. Ông sau một khắc, Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy mình như là một đầu hung hăng đâm vào một khối cự hình đá kim cương bên trên. Lập tức mắt bốc kim tinh, co quắp ngã xuống đất. Máu tươi từ khóe mắt cùng trong lỗ tai chậm rãi chảy xuống. Mẹ trứng, cái này tụ hiền tháp còn có ngăn cách dọ thám biết công năng. Hắn tranh thủ thời gian cho mình phóng ra một cái chỉ dũ thuật. Lại ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi lâu. Cái này mới khôi phục bình thường. Chủ quan A, Cam Cốc Vũ lắc đầu cười khổ. Đã muốn cùng tự nhiên chi lâm khai chiến. Tô Cát Lợi gia tộc không có lý do sẽ không phòng bị cảm giác thuật. Bất quá cái này tụ hiền tháp chung quanh lại không có nhiều ít thực vật. Khâu Đạt Lâm cũng không biết cảm giác của mình thuật là biến dị tăng cường bản. Vì sao còn cẩn thận như vậy đâu? Chẳng lẽ nói, cái này tụ hiền trong tháp thật có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật? Mới vừa rồi là đâm vào tụ hiền tháp tường ngoài bên trên bị thương. Kia nếu như năng vòng qua tường ngoài, Cam Cốc Vũ suy tư một trận. Cảm giác thuật lần nữa hướng tụ hiền tháp phương hướng khuếch tán mà đi. Bất quá lần này, hắn lựa chọn thông qua lòng đất vòng vào trong tháp. Lần này, Cam Cốc Vũ không có lần nữa đâm đến một mặt huyết. Nhưng cảm giác kế hoạch vẫn như cũ thất bại. Tụ hiền tháp nền tảng chỗ. Cứ nhiên hoàn có một gian bịt kín tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm cái gì đều không có. Chỉ là trên trần nhà hiện lên một tầng tấm ván gỗ. Phía trên khắc họa có phức tạp ma pháp trận. Không cần phải nói, những này ma pháp trận lực phòng ngự tuyệt đối không tầm thường, mà lại nên có công năng đoán chừng một cái không rơi. Dùng chính là tấm ván gỗ, cho nên lợi dụng địa hành thuật cũng không có khả năng từ nơi này chui vào. Mà Cam Cốc Vũ ánh mắt chỉ có thể từ dưới đất thất mặt đất nhìn thấy trần nhà, lại là không cách nào tiến thêm một bước. Thật là như thùng sắt a. Cam Cốc Vũ lông mày sâu nhăn, càng là như thế, hắn càng cảm thấy cái này tụ hiền trong tháp khẳng định có kỳ quặc. Nếu chỉ là khách khanh chỗ ở, cần muốn bảo vệ đến nghiêm mật như vậy sao? Y Sâm đệ tứ Kiểu Dương điện cũng không có khoa trương như vậy tốt a. Nhưng vấn đề là, Cam Cốc Vũ trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra chui vào tụ hiền tháp phương pháp. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, hai cái giống như đã từng quen biết thân ảnh, lại là đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Kia là hai cái hất lên màu đen áo choàng thân ảnh. Nhìn dáng người xác nhận nữ tử không thể nghi ngờ. Cái này hơn nửa đêm, trên đường cái đột nhiên xuất hiện hai cái nữ tử. Thấy được tiến phương hướng mục đích vẫn là tụ hiền tháp. Cái này không phải do Cam Cốc Vũ không nhiều quan sát hai mắt. Sau đó, hắn thấy được màu đen áo choàng dưới, như ẩn như hiện thánh thụ cây áo. Lại là hai nàng, Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Khâu Đạt Lâm cũng thật hào phóng, không phải là còn đưa hai người bọn họ khách khanh chi vị a. Theo lý tới nói, các nàng cũng đã không có giá trị lợi dụng a. Chẳng lẽ nói, một nháy mắt. Cam Cốc Vũ trong lòng liền có rất nhiều suy đoán. Hắn lặng lẽ đi vào các nàng sau lưng. Hai nữ ở giữa đối thoại cũng theo đó rõ ràng. Mỗi lần đều là đêm khuya. Ghê tởm, đã lâu cay nghiệt ngữ điệu. Lần nữa truyền vào Cam Cốc Vũ trong tai. Đừng oán trách, Hi Tia tỷ. Một cái khác lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói xong giúp ta giết chết Cam Cốc Vũ. Nhưng hôm nay kia thối tiểu tử hoàn tại tự nhiên chi lâm bên trong hảo hảo. Ta nhưng như cũ muốn cho hắn Tô Cát Lợi làm trâu làm ngựa. Hi Tia hùng hùng hổ hổ nói. Lãnh Lãnh ngươi nói. Trên đời này còn có loại này mua bán. Lãnh Lãnh khẽ thở dài một hơi. Chỉ ít chúng ta không cần cả một đời bị giam tại kia trong thụ động. Nghĩ thoáng điểm A Hi Tia tỷ. Bây giờ chúng ta còn có thể có lựa chọn khác sao? Hi Tia nghe vậy, đành phải nặng nề mà hừ một tiếng, lập tức liền trầm mặc lại, mà sau đó một khắc, nàng dưới chân mặt đất dị biến nảy sinh. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,